Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493 biểu hiện của cậu Lưu không tệ, không để cho gian kế của Nhan Vũ Trúc được thực hiện, đêm nay cô sẽ khen thưởng anh hậu hĩnh. Nhan Vũ Trúc không thể nào ngờ được một màn được cô ta thiết kế cẩn thận, kết quả cuối cùng, sẽ là kết cục nhạt nhòa như vậy. Cô ta vừa thẹn lại vừa hận, không đứng lên nổi, ngã luôn ra đất ngất đi. Cộng đồng mạng đang xem livestream đều bị làm cho kinh ngạc, suýt chút nữa căm rớt cả ra. Cậu Lưu sao lại không biểu hiện theo lẽ thường chứ? Nhưng cậu Lưu nói cũng rất có đạo lý, sao cửa sổ tự dưng lại rơi xuống một chậu hoa, còn vừa vặn bị quay được, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Chắc chắn có người cố ý sắp xếp, vốn dĩ chuyện Nhan Vũ Trúc vì cứu Lưu Thiên Hàn quên mình còn thu được chút đồng tình, hiện giờ cộng đồng mạng đã nhìn ra dấu vết diễn xuất của Nhan Vũ Trúc, đối với Nhan Vũ Trúc chỉ còn trào phúng và ghét bỏ. Nhan Vũ Trúc này, trốn thuế, không kiểm soát được hành vi, lừa đảo quyên góp, nhiều việc xấu như vậy trên người cô ta còn không khiêm tốn ở ẩn một thời gian, còn chạy ra làm linh tinh, thật là đúng, thật cay mắt, nhưng cậu Lưu thật sự đẹp trai quá, cậu Lưu anh minh cơ trí, không bị trúng bẫy dịu dàng của Nhan Vũ Trúc, sao trên đời lại có người đàn ông có hỏa nhãn kim tinh như cậu Lưu chứ? Nếu là nam chính trong phim cung đấu, trạch đấu đều giống cậu Lưu, nữ phụ sẽ không ngang ngược như vậy. Thật muốn một người bạn trai như cậu Lưu. Trải qua náo loạn này của Nhan Vũ Trúc, vốn một bộ phận fan não tàn còn ủng hộ cô ta kia cũng nhiều ít thể hiện thất vọng với cô ta. Nhan Vũ Trúc vì đạt được mục đích ngay cả thân thể của mình cũng đều có thể làm tổn thương, cô ta còn có thể không làm chuyện gì chứ. Chứng cứ lừa đảo quyên góp trốn thuế được đưa lên mạng có khả năng đều là thật. Nhan Vũ Trúc đúng thật là không xứng với cậu Lưu anh minh dũng mãnh phi phàm. Cậu Lưu thấy vô số thiếu nữ hoài xuân đang điên cuồng liếm màn hình, la hét phải sinh con cho mình, hiện giờ rất không vui. Bởi vì anh phát hiện, vợ của anh không thể hiểu được trở thành bạn gái của người khác, mà có vẻ anh được Nhan Nhã Tịnh kim ốc tàng kiều, không thể lộ ra ngoài. Không, không phải kim ốc tàng kiều, lấy đâu ra kim ốc tàng kiều cao to như vậy, cùng lắm anh cũng chỉ là người vợ oán hận ở trong khuê phòng mà thôi. Lưu Thiên Hàn lại nhìn tin tức trên mạng, trong lòng càng phiền hơn. Cậu Hách và Nhan Nhã Tịnh trai tài gái sắt, giá trị nhan sắc của hai bảo bối nhỏ nghịch thiên. Cậu Hách và Nhan Nhã Tịnh trời sinh một đôi, vừa gặp đã yêu sống chết có nhau. Xem cung hoàng đạo, cậu Hách và Nhan Nhã Tịnh lại càng xứng. Lưu Thiên Hàn gắt gỏng ném điện thoại qua một bên, Nhan Nhã Tịnh đã sinh con với Hách Trung Văn, chuyện này, anh không thể nào thay đổi, anh cũng sẽ không để ý, nhưng mà cái trời sinh một đôi này là cái gì, quá mẹ nó bực mình, mấy nhà báo này, đều là mắt mù sao, rõ ràng là anh với Nhan Nhã Tịnh càng xứng hơn có được không? Cách chương.